Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 774, hiện thân đi. Địa ngục nữ vương, vũ khí chi thần phần này tinh chuẩn đánh bất ngờ tăng thêm Barret đánh lén viên đạn này cường đại. Vô song uy lực, trực tiếp làm cho kiếm ma Kaido nhận không nhẹ thương tổn. Tuy nhiên không có nguy hiểm tính mạng, nhưng là chiến đấu lực lại là nghiêm trọng hạ xuống. Kém xa trước đó, nhìn lấy này chật vật không thôi. Bị kích thương kiếm ma Kaido, Lam Phong bên này trận doanh mọi người trên mặt đều là không khỏi hiện lên một tia kích động tới. Tuy nhiên Vương Tiểu Xuất bị kiếm ma Kaido đánh cho mất đi hành động lực. Nhưng là cũng chính vì vậy, kiếm ma Kaido mới có thể lâm vào như thế tuyệt cảnh. Rơi vào bây giờ cái này trọng thương, chiến đấu lực hạ xuống bộ dáng. Lại thêm một bên liệp hồn kiếm thần Bernier trước đó bị Lam Phong cùng vũ khí chi thần Fren chỗ đánh bại. Như vậy thiên thần cung bên này chiến đấu lực đem nghiêm trọng hạ xuống. Theo thời gian trôi qua, thắng lợi thiên bình liền sẽ hướng về Lam Phong bọn họ chỗ nghiêng. Bây giờ không có có dư thừa nhân viên đến hạn chế vũ khí chi thần Fren. Như vậy hắn liền có thể đi ngang qua chiến trường. Đối thư thủ thí thiên. Minh Vương Hầu bọn người triển khai viện thủ, một khi bọn họ từng cái đem thú liệp chi thần Diana, Hắc ám chi thần áp bọn người đánh bại, như vậy cũng chỉ còn lại có khó giải quyết nhất chiến thần Ares hợp cùng kiếm hoàng Mihawk. Cục thế nghịch chuyển vẻn vẹn chỉ ở trong nháy mắt, nguyên bản cường thế vô song thiên thần cung mọi người giờ phút này lại là từ từ mất đi đội hình, mang đến ưu thế, cái này hỗn đản. Vậy mà mai phục tay bắn tỉa, nhìn lấy này trọng thương kiếm ma dài phong văn học, vạn vạn vạn, MCF vạn Nete Kaido, thú liệp chi thần Diana miệng bên trong lại là nhịn không được phát ra một tiếng giận mắng đến. Vừa mới các nàng rõ ràng chính là muốn chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, để Tyrant bọn họ hoàn toàn thần phục a. Thế nhưng là... bây giờ bọn họ sở hữu ưu thế theo kiếm ma Kaido bị kích thương tổn thất chiến đấu lực mà sụp đổ. Hô, chấm ngoặc kép, kiếm hoàng Mihawk ánh mắt dày đặc mà nhìn chằm chằm vào phía trước thẳng tắp mà đừng Lam Phong. Quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nghiến răng nghiến lợi lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrant, nghĩ không ra ngươi lại còn có loại này thủ đoạn hèn hạ. Đây chính là ngươi sau cùng bài. Làm sao? Để ngươi rất giật mình cùng ngoài ý muốn. Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Đối với kiếm hoàng Mihawk biểu lộ rất là yêu thích. Mai phục tay bắn tỉa vốn là Lam Phong an bài tại thời khắc mấu chốt ám sát kiếm hoàng Mihawk. Nhưng là bởi vì Vương Tiểu Xuất mạng sống như treo trên sợi tóc. Lam Phong không thể không sớm vận dụng lá bài này. Khiến cho lá bài này bại lộ tại kiếm hoàng Mihawk bọn người dưới ánh mắt. Thật có chút giật mình cùng ngoài ý muốn. Bất quá, cũng vẻn vẹn giật mình cùng ngoài ý muốn mà thôi. Cho dù là ngươi có một tên tay bắn tỉa âm thầm hiệp trợ. Cũng nhất định các ngươi trận này bại cục. Kiếm hoàng Mihawk nói từng chữ từng câu. Lập tức hắn quay đầu đem ánh mắt rơi vào kiếm ma Kaido trên thân. Không thể nghi ngờ thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cho ta 3 phút, đại nhân yên tâm, Kaido ổn thỏa dốc hết toàn lực. Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói, kiếm ma Kaido cắn răng mở miệng nói. Tuy nhiên hắn hiện tại thân chịu trọng thương, nhưng là muốn ngăn chặn vũ khí chi thần Fren. Cho kiếm hoàng Mihawk tranh thủ 3 phút đồng hồ còn có thể làm được. Rất tốt, nghe được kiếm ma Kaido lời nói. Kiếm hoàng Mihawk hài lòng gật đầu, nháy mắt sau đó, một cỗ cường đại kiếm ý lại là trong lúc đó từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, kiếm hoàng Mihawk giống như một thanh tuyệt thế thần kiếm hoàn toàn thể hiện ra hắn sắc bén cùng. Phong thái tới, bạch, sau một khắc, Lam Phong đồng tử lại là bỗng nhiên co rụt lại, kiếm hoàng Mihawk thân ảnh lại là biến mất tại hắn trong tầm mắt. Giờ khắc này. Khiến cho đến Lam Phong sắc mặt biến đổi. Tâm nhãn tại thời khắc này không chút do dự mở ra. Rõ ràng bắt được kiếm hoàng Mihawk quỹ tích. Cái này đáng chết hỗn đản vậy mà trực tiếp từ bỏ Lam Phong. hướng về trong đại sảnh hắn chiến trường cắt vào mà đi. Hiện trường có thể ngăn cản kiếm hoàng Mihawk chỉ có Lam Phong một người. Một khi kiếm hoàng Mihawk xông vào hắn vòng chiến, lấy cái kia mạnh đại chiến đấu lực, như vậy hậu quả có thể nghĩ. Bạch, Lam Phong dưới chân thái cực quỷ bộ thi triển đến cực hạn. Hóa thành một trận gió mát hướng về kiếm hoàng Mihawk đuổi theo mà đi. Kiếm hoàng Mihawk thân ảnh quỷ dị xuất hiện đang cùng chiến thần Ares tương chiến thư thủ thí thiên. Trước mặt, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng tuyết răng trắng. Trong tay nghịch lân kiếm gào thét mà ra, đối thư thủ thí thiên phía sau lưng chém xuống, muốn đồ đem phân thây. Đinh, nhưng mà, đối mặt kiếm hoàng Mihawk đánh bất ngờ. Thư thủ thí trời mặc dù cảm nhận được nguy hiểm, nhưng là hắn lại căn bản không để ý đến. Hắn sớm đã đem hắn phía sau lưng giao cho mình tín nhiệm nhất huynh đệ. Mà hắn huynh đệ cũng quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Tại kiếm hoàng Mihawk nghịch lân sắp rơi vào thí thiên trên thân thời điểm, Lam Phong thân ảnh lại là trong lúc đó tránh hiện ra, xuất hiện tại thí thiên bên cạnh, trong tay long thứ ngăn trở kiếm hoàng Mihawk đánh chém, hai đem vũ khí chạm vào nhau, phát ra thanh thúy kim loại giao tiếp tiếng vang tới. Làm sao, đường đường kiếm hoàng đại nhân cũng học hội đánh lén? Nếu như ngươi muốn chơi lời nói, bản quân cùng ngươi. Ngay sau đó kiếm hoàng Mihawk công kích, Lam Phong không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, miệng bên trong truyền ra nghiền ngẫm thanh âm. Bây giờ kiếm ma Kaido hắn còn thừa lại thời gian đã không nhiều. Lấy hắn bây giờ chiến đấu lực muốn ngăn chặn gần như dưới trạng thái toàn thịnh vũ khí chi thần, phần không thể nghi ngờ là cực kỳ khó khăn. Nhiều nhất kiên trì mấy phút, mà kiếm hoàng Mihawk làm theo là muốn thừa dịp kiếm ma Kaido ngăn chặn vũ khí chi thần phần thời điểm xông vào chiến trường, đánh bại quân vương điện bên này một tên thần cấp thực lực cường giả đến thay đổi bây giờ bất lợi cục diện. Thế nhưng là Lam Phong lại có thể đầy đủ để hắn như ý. Nếu như toàn đan sen chiến kiếm hoàng Mihawk cố nhiên có thể đánh bại Lam Phong, nhưng là hắn lại làm không được tại trong vòng 3 phút đánh bại, mà lại theo Lam Phong thực lực đề bạt, kiếm hoàng Mihawk muốn đánh bại hắn lời nói cũng sẽ cực kỳ phí sức. Bây giờ kiếm hoàng Mihawk bị Lam Phong gắt gao cuốn lấy, căn bản là vô pháp cắt vào chiến trường. Cái này không thể nghi ngờ khiến cho hắn kế hoạch thất bại. Nhìn lấy ngăn tại thí thiên trước mặt Lam Phong, kiếm hoàng Mihawk thần sắc băng lãnh, dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Tyrant, người thật cho là ta không có có hậu thủ à? Nghe được kiếm hoàng Mihawk lời nói, Lam Phong thần sắc bình tĩnh, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì hiện lên một tia cực độ dự cảm không tốt đến. Mà lại loại dự cảm này cực kỳ mãnh liệt, làm cho Lam Phong không dám chút nào coi nhẹ. Chẳng lẽ nói kiếm hoàng Mihawk còn có hắn chuẩn bị ở sau? Lam Phong trong lòng tuy nhiên kinh ngạc, bất quá hắn lại không có chút nào biểu hiện ra ngoài. Trên mặt hiện ra một tia cười lạnh, nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bản quân ngược lại rất là hiếu kỳ, bây giờ Mihawk ngươi còn có thế nào thủ đoạn? Còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Vậy liền cho ta xuất ra đi. Đã như vậy ngươi liền cho ta nhìn cho thật kỹ đi. Nhìn lấy Lam Phong này trở nên ngưng trọng cùng khó. Xem sắc mặt, kiếm hoàng Mihawk trên mặt hiện ra một vòng băng lãnh cùng nghiền ngẫm nụ cười đến. Lạnh lẽo thanh âm quanh quẩn trong đại sảnh. Địa ngục nữ vương, còn mời hiện thân đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.